Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chạy chung đi thi vì tiểu ngư cắn đâu. Ta tiểu ngư cắn, xe ngựa thêm càng chín, trong trại vị trí thập phần hẻo lánh, dựa vào núi mà xây, nhà đá nhà ngói, một đầu khác còn có điều tiểu hà dọc theo trong trại bên cạnh chảy qua. Bích Du Du thủy thượng ảnh ngược cổ kính kiến trúc. Phảng phất là họa quyền chung cảnh sắc giống nhau. Nơi này yên tĩnh mà lại tuyệt đẹp. Một điểm đều không giống như là bọn họ theo như lời gặp cái gì đại phiền toái. Này đó ở trên bãi đất trống sôi nổi đi thi đại khái là trong nhà vòng dưỡng. Sáng sớm thời điểm phóng xuất đi bộ, Aman bọn họ thấy cũng không có thập phần để ý. Một bên về phía trước đi đến, một bên sung không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Aman bọn họ đều không để ý theo đi xác chết biên đi qua. Ta cũng không có quá mức lo sợ, gần gũi tới gần này đó đi thi, đi theo Aman bọn họ cùng nhau hướng trong trại chỗ sâu đi đến. Đi đến phụ cận, mới phát hiện này đó đi thi sắc mặt cơ bản đều là màu đen. Chống phân hủy hiệu quả căn bản là không có bên người ta này chỉ tiểu hành thi hảo. Tiểu hành thi ta luôn luôn mang theo trên người. Trên mặt da thịt tuy rằng cứng ngắc, còn là thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài đáng yêu, nhưng này chút đi thi, chúng nó trên mặt da không phải lại hắc lại can biết ở đầu lâu thượng. Liền là vì xuất hiện đại diện tích hư thối, một lần nữa dùng châm tuyến khâu lại cấy ra, làm cho trên mặt xuất hiện các loại nhan sắc màu da. Kia khâu lại vị trí sợi bông nhiễm màu đen thi khí. Giữ tận giống như là quỷ phiến giữa quỷ oa nhi, hoặc là nói như vậy đi thi cùng Aman dưỡng kia chỉ ngàn năm thi mị a mị rất giống. Trên người bộ khối bẩn hề hề bạch bố dính rất nhiều lục sắc thảo dược nước, cũng có một chút cùng loại gì sắt giống nhau dơ bẩn. Kỳ quái, nhân đâu, Aman một bên phe phẩy âm linh, một bên khống chế hắn phía sau hai cụ đi thi đi theo. Dưới chân đã chậm rãi đi trên lên núi bậc thềm Mania hồ vóc người so với Aman tiểu nửa cái đầu. Bất quá thân hình cũng là thuộc loại khôi ngô hình, nhưng là nói chuyện thanh âm có thể sánh bằng Aman tiểu hơn. Khẩn trương hỏi, có phải hay không, đã nhường biến dị đi thi cấp ăn? Ta đi ở phòng ốc cùng phòng ốc trong lúc đó chậm rãi nghiêng hướng về phía trước trên đường. Nhìn đến nhà bên còn đang khởi lượn lờ khói bếp, sau đó chỉ vào khói bếp nói, ngươi xem còn có người ở làm điểm tâm đâu, thuyết minh trong nhà này mặt còn có người, đại gia hỏa nhi hẳn là không có việc gì, nhị thúc. Kia không là nhà ngươi sao? Hẳn là thẩm nấu cơm, muốn lên nhà ngươi đi xem sao? Ai, sáng sớm này điểm, trong trại lý hẳn là thực náo nhiệt. Thế nào đột nhiên trở nên lạnh như thế thanh, Aman đối với khách sạn lão bản Dương Duệ nói xong. Lại nhịn không được thở dài. Chiếu Aman nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Bình thường đều thực náo nhiệt trong trại, đột nhiên liền trở nên yên tĩnh. Khách sạn lão bản Dương Duệ hàng năm trấn thủ nạp tiếu huyệt. Trên người sát khí rất nặng, ấn đường vốn chính là biến thành màu đen. Lúc này mặt âm trầm ân, một tiếng, làm cho người ta cảm giác hắn giống như có này rất nặng tâm sự cùng rất nhiều chuyện không vui tình. Mọi người ở đây đi theo Dương Duệ xoay người hướng hồi lúc đi. Quỷ dị một màn phát sinh, này ở trên bãi đất trống sôi nổi đi thi, bỗng nhiên liền chiều mọi người trọng đi lên, ta giữa có âm linh, đều nhanh chóng xuất ra tùy thân mang theo âm linh. Nếm thử cùng này đó đi thi thành lập liên hệ, sau đó mạnh mẽ khống chế chúng nó đi tới xu thế. Nhưng là, đều thất bại, không được, ta không có cách nào khác triệu hồi chúng nó. Này đó đi thi, không nghe ta, A Hổ ngươi đâu? A Nghiêu quay đầu hỏi chính mình huynh đệ A Hổ. A Hổ cũng lắc lắc đầu, hắn giống như cũng thất bại. Khách sạn lão bản Dương Duệ lại hô. Lại kiên trì thử xem Monster, chúng ta chỉ có thể cấp tốc xuống phía dưới chạy trốn. Trước rời xa này đó muốn phốc đi lên cắn người đi thi. Trong tay mặt âm linh đong đưa một khắc cũng không dám ngừng. Tại đây loạn thất bát tao, các hiền thần thông âm tiếng chuông chung, này đàn đi thi đánh tới tốc độ một điểm đều không có chậm lại. Nhưng là chúng nó mục tiêu cư nhiên không phải chúng ta, mà là đã làm thành đi thi thuận tử cùng thiết trụ. Aman tâm hoảng hốt, đong đưa âm linh, thô gần như khàn khàn cổ họng hô to, thuận tử, thiết trụ chạy mau, hắn khống chế thuận tử cùng thiết trụ xác chết cấp tốc nhảy bật hướng về phía trước thoát đi, nhưng là căn bản là được việc không? Kia tốc độ căn bản so ra kém trong trại bên trong này đó đã luyện hóa xuất đạo đi tới đi thi. Một cái mãnh phốc, này hai cái tân sinh đi thi liền không đường khả trốn. Bị gắt cao vây quanh trụ, ngẫm lại xem hơn 10 chỉ đi thi, vây công hai cái vừa mới có thể đi theo âm linh đi tới sơ cấp đi thi. Đến cùng là thế nào một loại tình huống, kia thật là có chút giống động vật thế giới, bên trong. Đại hình săn thực giả vây bắt con mồi tình huống, ta miệng không tự giác mở ra, đại khái đều có thể tắc tiếp theo quả trứng gà, như ong vỡ tổ vây đi lên. Căn bản thấy không rõ chúng nó ở làm gì, nhưng là tại đây cái yên tĩnh sáng sớm lại có thể rõ ràng nghe thấy chúng nó miệng mặt cắn thịt. Thanh âm, cắn xé thanh âm, nhấm nuốt thanh âm ân ni, bốp bốp bốp bốp, cái loại này thanh âm đủ để kích thích đầu người ra. Run lên, cả người nổi cả da gà, ở sáng sớm bụng còn rỗng tuếch thời điểm, thậm chí có một loại làm cho người ta có mãnh liệt nôn khan xúc động. Là thi ăn thi, đây là ta ở gặp được tiểu hành thi ăn luôn ngàn năm thi mị sao. Lần thứ hai gặp được trong truyền thuyết ít khả năng phát sinh sự kiện. Thi ăn thi, đại gia ngay từ đầu đều ngây ngẩn cả người. Trong tay âm linh lay động động tác không khỏi dừng lại. Kinh ngạc không hiểu xem trước mắt phát sinh hết thảy. Tiểu hành thi lo sợ lấy tay gắt gao nắm chặt ta góc áo. Ta thông qua âm linh có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hành thi linh hồn dao động. Nó lo sợ này đó ăn luôn chính mình đồng bạn đi thi. Trận lấy biên kỹ, nó tuy rằng ngoại tại sức chiến đấu đã trở nên thập phần cường hãn. Nhưng là nội sâu trong lòng vẫn là một cái ngại ngùng đàm tiểu là tiểu nam hài. Cứng ngắc thân mình đã chậm rãi run run đứng lên, miệng mặt nói xong đơn giản đơn độc tự. Muốn ăn chúng ta, muốn ăn chúng ta, nghe tiểu hành thi loại này giống như rách nát máy quạt gió giữa phát ra thanh. Ta cuối cùng có một loại điểm xấu dự cảm ân ni muốn ăn chúng ta. Này đó đi thi ăn xong rồi chính mình đồng bạn, có phải hay không nên đến phiên chúng ta? Quả nhiên, ăn luôn thiết trụ, thuận tử xác chết đi thi nhóm. Ngay tại chỗ để lại một bộ bạch dày đặc khung xương tử. Chậm rãi ngẩng đầu, nguyên vốn không có tiêu cự đục ngầu ánh mắt trở nên màu đỏ tươi. Tại đây loại nắng còn chưa có đại lượng sáng sớm giữa. Giống như là hai ngọn đèn lồng màu đỏ giống nhau sáng ngời. Chúng nó điệu xoay người đi thể hướng, miệng mặt phát ra buồn thanh gầm rú, hướng chúng ta công kích đi lại, chạy. Chạy mau, ta phản xạ có điều kiện kinh hô một tiếng. Lôi kéo tiểu hành thi liền hướng gần nhất Dương Duệ trong nhà chạy. Dương Duệ trong nhà có nhân, hẳn là có thể nói cho chúng ta biết phát sinh tình huống gì. Tiểu hành thi một điểm đều không có thân là đi thi nên có giác ngộ. Sợ đầu thành run rẩy giống nhau, gắt gao cầm lấy ta góc áo. Nhường ta một điểm nhường nó cùng này đó đi thi chiến đấu tin tưởng đều không có. Nào dám dừng lại cùng chúng nó đánh. Vẫn là đi vì thượng kế A. Người khác, tuy rằng phản ứng chậm bán sợ, khả cũng không phải thật ngốc. Một đám cùng sau lưng ta nhất tề chạy vào Dương Duệ cửa nhà. Hắn ra môn không quan, nhẹ nhàng đẩy có thể đủ đi vào. Đại gia vọt vào đi sau. Phản thủ liền đóng cửa lại. Thuận tay còn đem cửa xuyên cấp thuyên thượng, ngoài cửa truyền đến một trận lại một trận móng tay gãi cửa gỗ thanh âm. Kia kêu một cái làm cho người ta hỏng mất, OCV by Love Dio, hết chương.